Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, ngạc nhiên. Càng ngày càng nhiều người rời đi vị kia gia thú thanh niên. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước, không để ý nữa vị kia thiếu niên tóc vàng. Ngân đồng thiếu niên lời nói rất tốt, tan rã bọn hắn liên minh. Đã tất cả mọi người sẽ không chết đi, cái kia không cần thiết đắc tội một vị rõ ràng nhìn qua cực kỳ bất phàm thiếu niên tóc vàng. Vạn một sau khi ra ngoài bị thu được về tính sổ sách liền rất không có lời. Mà lại kể một ngàn nói một vạn, hiện tại tất cả mọi người là vì đạt được tốt hơn nhân vương truyền thừa. Ở đây tiến hành tranh chấp, nếu như có thể bài trừ rơi đối thủ cạnh tranh, cũng tốt. Thế nhưng là hiện tại ngay cả như thế nào cạnh tranh cũng không biết. Đem nhân chủ động bài trừ cũng không phải là một biện pháp tốt. Hơn nữa còn có khả năng đem chính mình dựng vào. Dù sao thiếu niên tóc vàng bày ra thủ đoạn rất bất phàm. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên rất quỷ dị. Gia thú thanh niên người sau lưng bày càng ngày càng ít. Bọn hắn vô thanh vô tức dung nhập những người khác trong đội ngũ. Trở thành lúc ban đầu người quan sát, chỉ có vị kia gia thú thanh niên một mặt phẫn nộ không hiểu nhìn xem vị kia tóc vàng thiếu niên. Nhìn xem một vị lại một vị từ phía sau hắn biến mất người. Nhưng hắn ánh mắt phẫn nộ cũng không thể cải biến đây hết thảy. Có lẽ chỉ có hắn mới muốn vì vị kia chết đi táo bạo lão ca lấy lại công đạo. Nhưng so với lời của hắn, hắn lực lượng còn thiếu rất nhiều. Thiếu niên tóc vàng nhìn đến đại cục đã định, nhiều nhìn thoáng qua thay hắn giải vây ngân đồng thiếu niên. Cũng không có ở thời điểm này nói lời cảm kích, bây giờ có thể làm quá rõ ràng, dễ dàng gây nên đối lập cảm xúc. Hắn chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gia thú thanh niên. Chậm rãi hướng về phía trước, tới gần. Tựa hồ muốn lại một lần nữa đem cái này gia thú thanh niên đầu đánh nổ. Lấy này đến trấn nhiếp hết thảy mọi người. Gia thú thanh niên một mặt phẫn nộ, nhưng không có lui lại ý tứ. Chỉ là bi ai nói. Hiện tại các ngươi từng cái thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem hắn chết đi. Nhìn ta chết đi, cả đám đều việc không liên quan đến mình. Đợi đến phiên các ngươi thời điểm. Các ngươi liền sẽ tuyệt vọng phát hiện, đến lúc sau đã không có người cho các ngươi âm thanh chương chính nghĩa. Các ngươi chỉ có thể tuyệt vọng cùng đợi hắn thẩm phán. Đám người y nguyên thờ ơ, Đường Huyền Minh hướng phía trước bước một bước, nhưng còn không chờ hắn xuất thủ. Thiếu niên tóc vàng liền đã bị vị kia ngân đồng thiếu niên ngăn cản. Ngân đồng thiếu niên lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía truyền thừa bí cảnh chỗ sâu, nói, truyền thừa bí cảnh bên trong, mỗi một tấc lực lượng tinh thần đều là khó được đáng ngưỡng mộ. Ở đây mỗi tiêu hao nhiều hơn một tia, đạt được nhân vương chân chính truyền thừa khả năng liền giảm xuống một điểm. Lời của hắn ép tới, rất thấp, vốn là chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Nhưng cách bọn họ có một khoảng cách Đường Huyền Minh lỗ tai giật giật. Đem cái này một ít lời nghe vào trong tai. Hai người này nhận biết. Đồng thời đối với bí cảnh hiểu rõ rất nhiều. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua thờ ơ lạnh nhạt Mặc Tâm. Một mực chú ý hắn Mặc Tâm chột dạ rời đi ánh mắt. Nhưng Đường Huyền Minh trong lòng đã có kết quả. Thiếu niên tóc vàng cười lạnh nhìn thoáng qua gia thú thanh niên. Sau đó trên mặt lại một lần nữa phủ lên hắn cái kia rất có mang tính tiêu chí trào phúng tính tiếu. Dung, đồng thời còn dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá một chút vượt qua đám người Đường Huyền Minh. Ánh mắt kia ý vị thâm trường. Sự tình như vậy có một kết thúc. Trải qua ước chừng nửa canh giờ tiêu hao. Một đám người lại một lần nữa bước lên không biết hành trình. Chậm chạp mà kiên định hướng bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Đường Huyền Minh y nguyên dán tại cuối cùng. Nhưng lần này hắn không phải lẻ loi một mình. Ta gọi Trác Mã, ngươi đây. Gia thú thanh niên mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười sán lạn. lộ ra một cái rõ ràng răng, chân thành mà tự nhiên. Đường Huyền Minh nhìn lướt qua, không có trả lời, tiếp tục dò xét ra hiện tại phía sau một vòng nhàn nhạt màn sáng. Vừa mới chính là vượt qua cái kia một vòng màn sáng, mới làm cho tất cả mọi người nghênh đón vòng thứ nhất khảo nghiệm, đồng thời đạt được đơn giản nhất nhất trọng điểm tinh pháp môn. Trác Mã bị Đường Huyền Minh xem nhẹ, cũng không có cái gì bất mãn. Tiếu Dung y nguyên sán lạn, ta biết, ngươi vừa mới chuẩn bị vì ta ra mặt, ta rất cảm kích. Nghe được câu này, Đường Huyền Minh mới ngoái đầu lại đến, trên dưới dò xét hắn một chút. Thân mang thú bào thanh niên nhìn qua dung mạo cũng không lớn, trên khóe miệng có một vòng vừa mới xuất hiện lông tơ, cũng có thể gọi là sợi râu, tựa hồ vừa mới trưởng thành không lâu. Mắt trái của hắn phía dưới có một đạo nho nhỏ vết sẹo, nghiêng nghiêng thông đến mũi của hắn cánh. Phát hiện Đường Huyền Minh nhìn chăm chú lên vết sẹo trên mặt, Trác Mã tự nhiên giải thích nói, là ta cha lưu lại, chúng ta bộ lạc trên mặt mọi người đều có như thế một đạo vết tích, là bộ lạc tiêu ký. Đường Huyền Minh có chút ngậm thủ, xem như biểu lộ hắn đang lắng nghe, nhưng hắn phần lớn tinh lực đều đang đánh giá chung quanh, không có quá nhiều quản vị này hoạt bát thanh niên. Trác Mã đối với Đường Huyền Minh rốt cục có phản ứng, cao hứng phi thường, một mặt trịnh trọng nói, ngươi đã từng muốn vì ta bênh vực kẻ yếu, tương lai có chuyện gì đều có thể tìm ta. Cái này, hắn đưa tay trong ngực móc móc, lại cái gì cũng không có lấy ra, ngây ngốc một chút mới dùng tay phải gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng cười nói, ta đều quên nơi này là chúng ta tinh thần thể, không phải nhục thể của chúng ta. Hắn hẳn là muốn cầm ra lệnh bài đao kiếm hoặc là bọn hắn bộ lạc, mang tính tiêu chí một chút vật phẩm, để chứng minh ta đã từng đối với hắn từng có ân đức. Tương lai có khó khăn gì có thể nắm lấy kiện vật phẩm này tới cửa. Đường Huyền Minh có thể đoán ra Trác Mã muốn làm gì, nhưng hắn lại không có bao nhiêu quan tâm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, xem nhẹ vị này lời nói có chút nhiều thanh niên, dùng một loại làm nhảm việc nhà lời nói nói, đệ nhị trọng khảo nghiệm đến đây. Cái gì? Trác Mã còn ở vào xấu hổ bên trong, đang vò đầu, một bước bước qua Đường Huyền Minh phát hiện đệ nhị trọng màn sáng, ngạc nhiên phát hiện một đầu ám ảnh linh báo ra hiện tại bên người của hắn. Đồng thể đen nhánh ám ảnh linh báo cùng chung quanh bóng tối hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trác Mã thậm chí có thể nhìn thấy ám ảnh linh báo há mồm lộ ra răng nanh sắc bén. Hắn hít một hơi thật sâu, toàn bộ phần bụng đều xẹp xuống, trên người khí diễm khoảng cách chấn động, một đầu kỳ lạ thải sắc con nhện ra hiện tại trước mặt hắn. Con nhện trên thân đã có sáng tỏ màu đỏ, lại có tiên diễm màu lam, con nhện bắp đùi thậm chí mang theo dễ thấy lục sắc, nhìn qua quỷ dị mà lại phức tạp, trên lưng nhện thậm chí tạo thành một cái đặc biệt khô lâu. Đây là đại hoang bên trong khiến người đàm mà biến sắc địa ngục chi chu, là tầng thứ 5 huyết mạch, cùng thôn thiên kình đặt song song một loại kỳ lạ hung thú. Nhìn như vậy tới này vị gia thú thanh niên vì vị kia táo bạo lão ca ra mặt cũng không phải là hoàn toàn dựa vào một bầu nhiệt huyết. Thực lực của hắn tại một trong đám người cũng coi là bạt tiêm. Địa ngục chi chu nhanh nhẹn trong hư không đạn nhảy một cái, cắn một cái tại nhe răng trợn mắt ám ảnh linh báo phần bụng. Đầu kia thần tuấn ám ảnh linh báo gào thét một tiếng. Vốn là toàn thân đen nhánh hắn mắt trần có thể thấy lại đen một điểm, sau đó tại Đường Huyền Minh trước mặt hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Ngươi nhìn ta lợi hại hay không? Gạch dưới, lời hứa của ta vẫn rất có. Trác Mã một mặt kiêu ngạo quay đầu, ngạc nhiên phát hiện Đường Huyền Minh chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua trước mặt hắn nổi lơ lửng ám ảnh linh báo, sau đó đầu kia huyết mạch đẳng cấp xếp tại đẳng cấp thứ 2 hung thú liền vỡ nát thành vô số điểm sáng,